Tiên giới trở về, tác giả, Tĩnh Dạ Ca Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 1264, chương 1264, vô tình gặp được Smiley. Trong điện thoại, Đường Tu cùng Trần Tiểu Uyển ước định cẩn thận gặp mặt thời gian và địa điểm. Tiện cúp điện thoại, nhớ tới đã từng cùng Trần Tiểu Uyển các loại từng trải. Đường Tu trong lòng có dòng nước ấm bắt đầu khởi động. Đã từng, Trần Tiểu Uyển nhất định coi hắn là thành là thân đệ đệ. Đối với hắn chiếu cố có thừa, che chở đầy đủ, đã từng thời gian, luôn là nhẹ nhõm như vậy cùng khoái trá. Hắn yêu mến người tỷ tỷ này, cùng nam nữ tình cảm không có bất kỳ quan hệ, hoàn toàn là một loại thân tình, một loại tán thành, như... Ngươi nguyện ý theo ta đi, ta đây liền dẫn ngươi đi. Như, ngươi muốn lưu lại, ta sẽ cho ngươi tương lai sinh hoạt cam đoan. Bởi vì, ngươi là tỷ tỷ của ta. Đường Tu trong lòng nỉ non, cặp mắt kia quang cũng chuyển rời đến ngoài cửa sổ. Chung quanh nhà cao tầng không ngừng rút lui, phồn nháo đường phố người đến người đi, xuyên toa ở san sát trong cửa hàng. Chọn mua lấy lâm lang mãn mục thương phẩm, Đường Tu đột nhiên cảm giác được, thông thường sinh hoạt cách hắn càng ngày càng xa, đã từng cuộc sống yên tĩnh, chỉ sợ cũng gần kết thúc. Cao Bội Lôi, hỏi ngươi một vấn đề. Đường Tu không có thu hồi ánh mắt, thanh âm lại hơi khác thường. Cao Bội Lôi nhẹ giọng nói ra, lão bản ngài nói, Đường Tu hỏi, ngươi cảm thấy... Người sống là muốn sống ra đặc sắc tốt, vẫn là bình bình đạm đạm cả đời tốt. Cao Bội Lôi nói ra, đương nhiên muốn sống ra đặc sắc, bình bình đạm đạm cả đời. Đến lão rất có thể sẽ có tiếc nuối. Bất quá, loại này sự tình cũng không có thể đậy nắp mà định ra. Mỗi người quan niệm bất đồng, có vài người hy vọng chính mình sống được đặc sắc. Cũng có chút người yêu mến bình bình đạm đạm sống hết một đời. Đường Tu có chút không nói. Cao Bội Lôi trả lời lập lờ nước đôi. Nhất định cùng không có trả lời không có gì khác biệt. Bất quá, hắn trong lòng cũng tinh tường. Loại vấn đề này thật không có đơn độc đáp án. Lòng vừa nghĩ, lòng có sở mộng, mỗi người theo đuổi bất đồng. Quan niệm tự nhiên cũng mỗi người không giống nhau. Bỗng nhiên, Đường Tu nhìn về phía ngoài cửa sổ ánh mắt trở nên đông lại một cái. Lập tức mở miệng nói ra, dừng xe bên đường, hai chiếc xe dừng xuống. Đường Tu không có nhóm thủ hạ mở rộng cửa, liền trực tiếp đẩy cửa mà ra. Nhìn đường phố đối diện cầm kem, kéo một vị suất ca Tô Nhã Thà. Đường Tu không nghĩ tới lại ở chỗ này đụng tới nàng. Kỳ thực. Tự tiên giới trở về lấy về sau, đáy lòng của hắn một mạch đối với người nhà họ Tô có chút bài xích. Mặc dù là về sau không với hắn nhóm tính toán, vẫn như cũ cùng bọn họ vẫn duy trì khoảng cách nhất định. Bất kể là Tô Thượng Văn cũng tốt, vẫn là Tô Nhã Thà, Tô Tường Phi, Thủy Chung đều không có quan tâm quá nhiều, chỉ bất quá. Hắn truyền thụ quá Tô Tường Phi tu luyện công pháp, lại tùy ý chính hắn yên lặng tu luyện, cũng không có ở tài nguyên tu luyện phương diện có chút trợ giúp. Cao Bội Lôi, ta gặp phải một cái người quen, bữa trưa cũng không cần ngươi cùng ăn, buổi chiều ta sẽ chính mình đi Thịnh Đường tập đoàn tổng bộ. Đến lúc đó chúng ta trò chuyện tiếp. Cao Bội Lôi do dự một cái, dò hỏi. Có muốn hay không lưu cho ngài một chiếc xe? Đường Tu lắc đầu nói ra. Không cần, theo Cao Bội Lôi ly khai. Đường Tu xuyên qua làn vôi sang đường. Khi hắn đứng ở Tô Nhã An Hòa cái kia đẹp trai nam sinh đối diện về sau. Cười nhạt nói, mỹ nữ, suất ca, có thể hay không nể mặt ăn chung bỗng nhiên bữa trưa? À, Tô Nhã thà chứng kiến Đường Tu. Thì dường như thấy được mới đại lục, nàng cặp mắt kia thần giữa dòng lộ ra bất khả tư nghị thần sắc. Thậm chí trực tiếp buông ra đẹp trai tay của thanh niên. Mấy bước đi tới Đường Tu trước mặt, nhưng về sau, dùng sức ở Đường Tu khuôn mặt trên, lên, nhéo nhéo, thật. Đường Tu vừa bực mình vừa buồn cười, Tảo Khai tay nàng, cười híp mắt nói, Tô Nhã thà thì thào nói ra, 3, 4 năm, ta còn tưởng rằng ngươi chết đây, còn sống, làm nha thủy chung không thấy được người của ngươi. Đẹp trai thanh niên biến sắc, hắn bén nhạy cảm nhận được Tô Nhã An hòa Đường Tu quan hệ không đơn giản. Hắn trong ánh mắt toát ra căm thù thần tình, bước nhanh về phía trước kéo Tô Nhã thả cánh tay, biểu tình có chút âm trầm hỏi, Nhã thà, hắn là ai vậy? Đường Tu có thể cảm nhận được đẹp trai thanh niên địch ý, tự tiếu phi tiếu nói ra, nếu như ta nói ta là bạn trai nàng, ngươi tin không? Đẹp trai thanh niên phẫn nộ quát, ngươi câm miệng, ta mới là Nhã thà nam bằng hữu. Tô Nhã thà như ở trong mộng mới tỉnh, nhìn Đường Tu biểu tình tự tiếu phi tiếu, tức thì buồn bực giơ tay lên ở Đường Tu cánh tay trên, lên, đánh một cái, tức giận nói ra, ngươi có thể không thể chờ có nói hưu nói vượn. Thường Uy, ta giới thiệu cho ngươi một cái, hắn là ta biểu đệ, cô cô ta nhà hài tử. Đường Tu, hắn là Thường Uy, bạn trai ta. Đường Tu mỉm cười, hướng về phía đẹp trai thanh niên vươn tay, nói ra, biểu tỷ phu, ta biểu tỷ nhưng là phi thường ưu tú, như ngươi không lộng tinh tường chân tướng của chuyện, liền tùy tiện ăn phi giấm nói, tương lai nhất định sẽ bị chua chết. Thường Uy nghe được Tô Nhã thà giới thiệu, liền đối với Đường Tu địch ý tiêu thất vô ảnh vô tung, có chút lúng túng gãi đầu một cái. Hắn cùng Đường Tu nắm tay, áy náy nói ra, biểu đệ ngươi khỏe, vừa mới là ta không được, có điểm cẩn thận mát, ta là Thường Uy, Bảo Lai tập đoàn bộ tiêu thụ quản lý. Đường Tu phát hiện, Thường Uy nói đến một câu cuối cùng thời điểm, khuôn mặt trên, lên, rõ ràng hiện ra tự tin biểu tình, thậm chí, còn giống như có chút muốn tận lực chứng minh thái độ của mình. Đường Tu cười nói ra tên của mình, cười nói, biểu tỷ phu, nếu chúng ta ở gặp ở nơi này, hơn nữa lập tức tới ngay ăn cơm trưa thời gian, phải không chúng ta cùng nhau dùng cơm? Được, Tô Nhã thà không chút nghĩ ngợi gật đầu bằng lòng, Thường Uy cũng gật đầu biểu thị thành ý, cười nói, Đường Tu, nhìn ngươi niên kỷ không lớn, chắc còn ở đọc sách chứ, ở Ma Đô học đại học sao? Chúng ta đầu tiên nói trước, trưa hôm nay cơm ta tới mời, ta biết phụ cận có gia tửu lâu không sai, được. Đường Tu nhạt gật đầu cười, Tô Nhã thà tắc thì không có suy nghĩ nhiều, mặc dù Đường Tu thân phận hơi dọa người, nhưng nàng phía trước chưa từng có cùng người khác nói qua nàng và Đường Tu quan hệ. Nhất là ở người yêu trước mặt, nàng rất sợ đối phương bởi vì mình là Đường Tu biểu tỷ, thái độ đối với chính mình có chút cải biến. Bách Yến Tửu Lâu, Đường Tu theo Thường Uy cùng Tô Nhã thả đi tới Tửu Lâu. Dĩ nhiên là Bách Yến Tửu Lâu ở Ma Đô phân bộ. Làm Đường Tu chứng kiến khối kia quen thuộc bảng hiệu về sau, khuôn mặt nổi lên hiện ra một nụ cười, tính toán ra, chính mình đã 3, 4 năm chưa có tới nơi đây đã ăn cơm xong chưa? Không biết, bây giờ quản lý Bách Yến Tửu Lâu người là người nào? Hoan nghênh quang lâm, ba người tiến vào phòng. Hai vị tiếp khách tiểu thư tiện cúc cung nói. Đồng thời, có một vị người phục vụ đi nhanh đến. Cười nói ra, xin hỏi các ngươi là ba vị sao? Thường Uy vẫn duy trì phần kia phong độ. Cười nói ra, không sai, chúng ta là ba vị, mời vào bên trong, người phục vụ là mới mặt mũi, cho nên cũng không nhận ra Đường Tu, dẫn ba người tiến nhập bên trong về sau, cho ba người an bài chỗ ngồi. Này lúc, Tửu Lâu nhất lầu đại sảnh khách nhân không thiếu, nhưng rất may mắn chính là, gần cửa sổ vị trí liền có một cái bàn trống. Đường Tu đánh giá trong Tửu Lâu cảnh tượng, đáy lòng âm thầm thở dài, Thời gian 3-4 năm, nơi đây cũng đã là vật thị nhân phi. Đã từng nơi này công nhân viên kỳ cựu, hắn chỉ phát hiện hai cái, mà hai người kia vẫn còn ở bắt chuyện khác khách nhân, không có chú ý tới mình. Nhập tọa sau, Thường Uy tiếp nhận menu, nhưng sau đưa về phía Đường Tu cười nói, Đường Tu biểu đệ, tính toán ra, đây là ta lần đầu tiên nhìn thấy nhã thả người nhà mẹ đẻ. Hoàn hảo tuổi của ta hẳn là so với ngươi không lớn hơn mấy tuổi. Giữa chúng ta hẳn là có không ít cộng đồng trọng tâm câu chuyện. Gọi món ăn đi, thích ăn cái gì điểm cái gì. Nay ngày vì nịnh bợ ngươi cái này vị tương lai lão bà người nhà mẹ đẻ. Ta làm xong dốc hết vốn liếng chuẩn bị. Tô Nhã thả khuôn mặt nổi lên hiện ra một tia ngượng ngùng. Lấy tay đánh hạ Thường Uy cánh tay. Thấp giọng cười khan nói, ngươi nói nhăng gì đấy, ta còn không có bằng lòng muốn gả cho ngươi đây. Đường Tu nhìn Tô Nhã thả lộ ra phần kia ngượng ngùng, liền ý thức được chính hắn một biểu tỷ, sợ rằng thật rất yêu mến Thường Uy, cho nên hắn gật đầu cười, bả đem Bách Yến Tửu Lâu tốt nhất đắt tiền nhất 6 cái chiêu bài gọi món ăn lên. Nhưng sau bả đem menu trở lại cho Thường Uy, cười nói, biểu tỷ phu, ta gọi xong rồi, các ngươi xem còn muốn hay không thêm chút đi. Thường Uy đáy lòng cười khổ, Đường Tu vừa mới điểm 6 cái chiêu bài đồ ăn, mỗi một chủng giá cả đều là xa xỉ, dù cho chính mình không hề gọi món ăn, sợ rằng nay ngày một bữa cơm, sẽ tiêu hết chính mình nửa tháng tiền lương. Mặc dù có chút nho nhỏ nhức nhối, nhưng hắn vẫn là lại bỏ thêm 2 món ăn. Các ngươi điểm nhiều lắm, ăn không hết lãng phí. Tô Nhã thả lắc đầu cười nói. Đường Tu cười nói, không có việc gì, vui vẻ là được rồi. Thường Uy âm thầm liếc mắt, đáy lòng có chút không nói. Vui vẻ là được rồi. Ngươi nhưng thật ra vui vẻ là được rồi. Bạn thân ta một bữa cơm sẽ tiêu hết nửa tháng tiền lương. 8 đạo đồ ăn, 3 người làm sao có thể ăn hết. Đây tuyệt đối hội lãng phí hơn phân nửa. Đang ở Thường Uy rất buồn bực nhìn người phục vụ lúc rời đi. Dư Quang phát hiện một bóng người quen thuộc. Tức thì nhãn tình sáng lên. Nói ra, Nhã Thà, Đường Tu, ta thấy một cái người quen. Quá khứ lên tiếng kêu gọi. Được, Đường Tu cùng Tô Nhã thả dồn dập gật đầu. Theo Thường Uy ly khai, Tô Nhã thả cười nói, chúng ta trước tiên là nói về quá, không muốn chủ động bà đem thân phận của ngươi nói ra. Còn nữa, nay ngày bữa cơm này ngươi mời. Đường Tu cười khổ nói, ta nói biểu tỷ, ngươi cái này còn không có gả người đây, cứ như vậy che chở nam nhân của ngươi. Tô Nhã thả lật cái lườm nguýt, vừa bực mình vừa buồn cười nói ra, người nào che chở nam tử, nơi này là địa bàn của ngươi, lẽ nào ăn còn muốn tiền à? Đường Tu thấy buồn cười, cửa phòng khách bên trong, Thường Uy tiểu bào hướng cái kia vị người quen nghênh đón. Đồng thời khoảng cách đối phương xa 6-7 mét, tiện vội vã vươn tay cười nói ra, Vương Tổng. Không nghĩ tới dĩ nhiên lại ở chỗ này gặp phải ngươi. Tới dùng cơm sao? Vương Tổng là một vị cố gắng bụng tướng quân. Rất có phái đoàn người đàn ông trung niên. Chứng kiến Thường Uy về sau. Hắn chỉ là gật đầu. Thậm chí cũng không có cho Thường Uy nắm tay. Nhàn nhạt nói ra là tới dùng cơm. Thường quản lý cũng tới dùng cơm. Nơi này tiêu phí trình độ cũng không thấp à. Thường Uy đáy lòng tuy là đối với cái này Vương Tổng rất là phản cảm. Nhưng hắn dù sao cũng là cấp trên của mình. Tập đoàn công ty đệ nhị đem tay. Cho nên cũng chỉ có thể nở nụ cười nói ra. Mời bạn gái của ta người nhà mẹ đẻ ăn. Cho nên tiêu phí coi như là không thấp. Cũng phải nhịn lấy nhức nhối không phải. Vương Tổng, vị này chính là chị dâu chứ. Thực sự là xinh đẹp. Phải không các ngươi đến chúng ta bàn kia? Nay ngày ấy ta mời khách. Được, Vương Tổng còn chưa lên tiếng. bên người hắn cái kia cô gái trẻ tuổi lại trực tiếp gật đầu đáp ứng. Nàng đáp ứng tốc độ lệnh thường uy không nghĩ tới, tự liền bên người nàng Vương Tổng đều toát ra oán trách thần sắc. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.